Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1490, Vạn Thần Chi Thành, 7, chương 1514, Vạn Thần Chi Thành, 7, nhưng tương tự trình độ chẳng qua là 3-4 phân mà thôi. Cái cô gái này trên người nhiều lắm lệ khí cùng oán khí, mà Cẩm Sắt lại nhu hòa hơn, nhưng bọn họ cũng đều biết Trọng Tịch. Này tựa hồ không là trùng hợp, ai là Trọng Tịch, Trọng Quỳ Chát Thanh hỏi, ngươi không biết Trọng Tịch, làm sao có thể có người không biết Trọng Tịch, ngươi là gạt ta, ngươi nhất định là hắn phái tới, ngươi có phải không phải muốn giết chết ta, người nọ lại thứ trở nên cuồng loạn đứng lên, phía sau nàng hồ nước bị của nàng tức giận kinh nổi lên cơn sóng gió động trời. Mắt thấy kia sóng to liền muốn hướng tới Trọng Quỳ đập xuống đến. Nàng vội vã giang hai tay chỉ khu động linh lực, ở thân tiền mở ra một đạo kết giới, nhưng là mơ hồ trong lúc đó, lại cảm giác kia sóng to trung bí mật mang theo cuồn cuộn lăn lộn đen đặc khí. Bên trong phẳng phất có vô số tà ác máu tươi muốn chảy ngược xuống dưới. Kia là cái gì? Trọng Quỳ trong mắt chiếu ra kia một mảnh tối đen, ma khí, cùng cơ huyền thương trên người như thế tương tự ma khí. Này cỗ ma khí lực lượng vô pháp đánh giá, liền tính không ai nhắc nhở nàng, nàng cũng biết cứng rắn chắn lời nói bản thân nhất định phải chịu khổ đầu. Cho nên nàng phải mau chóng tránh đi mới được, nhưng lúc này, sau lưng nàng, quả thật có một thanh âm vội vàng nhắc nhở nàng, mau tránh ra, vô nghĩa, nàng ngay tại chỗ lan một vòng, sau đó tiếp trên tay linh lực, nhanh chóng hướng tới khác một cái phương hướng bổ nhào qua. Nhưng của nàng động tác vẫn là hơi chút chậm một điểm. Kia sóng to đập xuống đến nháy mắt, đem không khí đều bị đâm cho bốc lên không thôi, mà nàng cũng bị kia cổ bốc lên sóng to ở giữa không trung liên tục xốc hảo lăn lộn mấy vòng. Thật vất vả mới té lăn trên đất, nha, đau chết nàng, quả thực cả người xương cốt đều tán giá, vừa mới là ai nhắc nhở nàng, nơi này còn có khác nhân. Này phát hiện so bất cứ sự tình gì đều nhường Trọng Quỳ cảm thấy cao hứng. Nàng vội vã quay đầu nhìn, chỉ thấy một thiếu niên thân ảnh che ở trước mặt nàng. Rõ ràng là gầy tuấn tú thân hình, lại mặc một thân trang trọng đẹp đẽ quý giá màu tím trường bào. Tóc ở đỉnh đầu buộc lên, mang theo đỉnh đầu được khảm đá quý hoàng kim vương miện. Giống như xem một thiếu niên hoàng đế giống nhau, hắn là ai vậy? Ha ha ha ha ha, thấy này thiếu niên xuất hiện, kia nữ nhân tiếng cười càng sắc nhọn phẫn hận, ma tính chưa trừ, thế nào thành thần, người cư nhiên có thể ngồi trên thần vương vị trí, thật sự là rất buồn cười đến cực điểm, thần vương, này cẩm y hoa phục thiếu niên, là thần vương, Trọng Quỳ cảm thấy hôm nay chứng kiến, vượt qua nàng từ nhỏ tư duy, trên đời này thật sự hữu thần. Còn có thần vương, này tòa vạn thần chi thành, chính là thần tộc ở lại địa phương sao? Kia vì sao nơi này một người đều không có? Mà vị này tuổi nhỏ thần vương, vì sao hội xuất hiện tại nơi này? Ngươi còn khăng khăng một mực thiếu niên thần vương thanh âm nghe qua cũng mang theo một tia non. Nớt, quả nhiên tuổi còn tương đối tiểu, ta vì sao muốn ngộ? Ta ngộ không xong, cũng không tưởng ngộ. Theo kia nữ nhân thanh âm chợt vang lên, ngập trời sóng to lại một lần nữa quay dựng lên, ta muốn Trọng Tịch nợ máu trả bằng máu. Thiếu niên tuy rằng thoạt nhìn tuổi nhỏ, nhưng thân thủ tựa hồ thập phần rất cao, chỉ thấy hắn một bàn tay kết ấn, màu vàng linh lực ở hắn đầu ngón tay biến thành một cái xoay tròn phù ấn. Phù ấn đón nhận kia một tầng sóng to, ầm ầm một tiếng, sóng to ở giữa không trung tản ra. Biến thành vô số bọt nước theo trên bầu trời tán rơi xuống. A, kia nữ nhân kêu thảm thiết một tiếng, tựa hồ trong nháy mắt chìm vào đáy nước, nửa ngày cũng không có nhúc nhích tĩnh, thật là lợi hại, mới vừa rồi nàng thế nào đều tránh không thoát, nhưng là này thiếu niên chỉ dùng nhất chiêu liền đem nàng nhốt đánh vào đáy nước. Hết chương.